bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Trường Sinh Đế Kinh. Bất Tử Chi Thân tầng thứ 2. Thiên Cơ Tử tới chơi. Tiểu Gia Hỏa, người không tầm thường a. Thất Tổ đi vào Sở Cuồng Nhân trước mặt tán thưởng một tiếng. Bà lão cùng Thanh Lan Chí Tôn cũng là gương mặt vui mừng. Tán thưởng, chém giết 10 vạn ma tu. Loại này hành động vĩ đại. Cho dù là Thất Tổ ba người cũng là tuyệt đối không ngờ rằng. Chớ nói chi là đối phương còn tại chém giết 10 vạn ma tu về sau. Đúc thành vô thượng chiến vương căn cơ. Thực sự không thể tưởng tượng. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Nói, đi qua trận chiến này. Bắc Lăng Đạo Châu bên trong ma họa cũng giải quyết hơn phân nửa. Đến đón lấy liền dễ làm nhiều. Không tệ. Chỉ là còn lại mấy cái thánh nhân đạo thống. Lần này sợ là muốn thanh danh mất sạch. Mấy cái kia đạo tử sau khi trở về tránh không được muốn bị trách phạt. Thanh Lan Chí Tôn cười nhạt. Một cái nói. Trận này ma họa. Là thánh nhân đạo thống cho thiên kiêu nhóm lịch luyện. Cũng hy vọng đối phương có thể thừa cơ hội này cho đạo thống đề cao uy vọng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Sở Cuồng Nhân một người chiếm hết tất cả danh tiếng. Thậm chí có thể nói. Trận này ma họa. Hoàn toàn cũng là hắn lấy sức một mình giải quyết. Còn lại đạo thống thiên kiêu. Hoàn toàn không có ra cái gì lực. Bắc Lăng Đạo Châu dân chúng. Các tu sĩ có thể tất cả đều nhìn ở trong mắt. Dù là ngoài miệng không nói cái gì. Nhưng Tử Dương Cốc, Linh Hư Thánh Địa các loại mấy cái thánh nhân đạo thống danh dự chịu ảnh hưởng là nhất định. Tự làm tự chịu. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Như những người này thật sự có tâm vì bách tính giải quyết ma họa. Sự tình quả quyết sẽ không phát triển đến loại tình trạng này. Tiếp đó, Sở Cuồng Nhân rời đi Sơn Mạch, trở lại Sơn Hà Thành. Trong thành, vô số dân chúng đứng tại hai bên đường, làm Sở Cuồng Nhân vào thành về sau. Tất cả mọi người đều là lấy vô cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn hắn. Sở Cuồng Nhân bị giật nảy mình. Ta dựa vào, những người này đều thế nào? Hắn còn không rõ ràng lắm lý gia chủ dùng quan thiên kính vì hắn tạo thế sự tình. Chúng ta đa tạ Sở công tử đại ân, đa tạ Sở đạo hữu, tiên nhân đại ân đại đức, chúng ta vĩnh thế không dám quên. Chỉ thấy hai bên đường bách tính, tu sĩ tất cả đều quỳ trên mặt đất, bọn họ có xưng Sở Cuồng Nhân là đạo hữu, có gọi công tử, mà đối với tuyệt đại đa số phàm nhân mà nói, Sở Cuồng Nhân cũng là tiên. Đen nghịt đám người toàn quỳ trên mặt đất, người người nhốn nháo, được không hùng vĩ? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy tình cảnh này, có chút sợ ngây người, nhưng hắn vẫn là tiến lên đem phía trước nhất lý gia chủ. Sơn Hà đạo tử cho dìu dắt đứng lên, chư vị không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Đạo hữu đại nghĩa, vì ta Bắc Lăng Đạo Châu giải quyết ma họa, như thế đại ân đại đức, cái này cúi đầu, người tuyệt đối chịu đựng được lên. Lý gia chủ nói ra, việc nằm trong phận sự mà thôi. Sở Cuồng Nhân nói ra, hắn ứng phó mọi người, mà tại cách đó không xa, Ngạo Thương bọn người nhìn đến được vạn người ngưỡng mộ Sở Cuồng Nhân. Sắc mặt âm trầm, nội tâm tràn đầy ghen ghét, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần có Sở Cuồng Nhân ở địa phương, bọn họ tất cả đều chỉ có thể biến thành vật làm nền. Căn bản không ai chú ý tới bọn họ, cái này để bọn hắn vô cùng biệt khuất, dù nói thế nào. Bọn họ cũng là các đại đạo thống thiên kiêu a. Hô, cuối cùng trở về, Sở Cuồng Nhân trở lại ở tạm chỗ. Không khỏi cảm khái nói ra, vừa rồi tại trên đường phố, tất cả mọi người đối với hắn vô cùng nhiệt tình. Hắn chém giết 10 vạn ma tu chỉ sợ đều không có ứng phó đám người này mệt mỏi. Ngày thứ hai, Sở Cuồng Nhân ngáp một cái đứng dậy. Hắn dựa theo thông lệ. Đánh răng rửa mặt sau mở ra huyễn tưởng luân bàn. Có tốt một đoạn thời gian đều không rút đến thứ tốt gì. Hy vọng lần này có thể đến điểm vận khí. Sở Cuồng Nhân thầm nghĩ. Bàn quay bắt đầu chuyển động. Chúc mừng ký chủ rút đến truyền thuyết đồ vật. Trường Sinh Đế Kinh. Hả? Sở Cuồng Nhân thân thể chấn động. Ta dựa vào. Thật tới cái truyền thuyết cấp đồ vật. Vẫn là một bản đế kinh. cái gọi là đế kinh, cùng đế thuật một dạng, bình thường đều là từ đế giả sáng tạo, chỉ là giữa hai bên vẫn là có khác biệt rất lớn. Cái sau chỉ là một loại nào đó pháp môn, trước người, lại là một vị đế giả đối với đạo cảm ngộ, cũng có khả năng thâu tóm các loại pháp môn. Đánh cái so sánh, đế thuật cũng là một bài thơ, mà đế kinh thì là một bản dạy người như thế nào làm thơ thư tịch. Khả năng còn bao gồm các loại thi từ, thì giá trị mà nói, đế kinh muốn xa so với đế thuật muốn chân quý, nhất là ở cái này đế giả truyền thừa đoạn tuyệt, liền đế thuật đều vô cùng hiếm thấy thời đại. Đế kinh càng là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Cái này bản đế kinh nếu là xuất thế, chỉ sợ toàn bộ thương khung tinh đều muốn loạn đó a. Tất cả đạo thống đều vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Trường sinh đế kinh, từ trường sinh đế giả chỗ lấy, trong đó bao quát ngộ đạo thiên, đế thuật thiên, luyện đan thiên, phù văn thiên, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân nhìn lấy liên quan tới trường sinh đế kinh giới thiệu. Hận không thể hiện tại liền đem cái này bản đế kinh lấy ra thật tốt lĩnh hội một lần. Lĩnh hội đế kinh, không giống trò đùa, không thể xúc động, Sở Cuồng Nhân hít sâu một hơi. Cái này mới miễn cưỡng đè xuống ý niệm trong lòng. Đón lấy, hắn bắt đầu quen thuộc lực lượng trong cơ thể. Hắn hôm qua tấn cấp chiến vương, hơn nữa còn ngưng tụ cửu châu vương quan dạng này vô thượng căn cơ. Đến tìm cái thời gian kiểm tra một chút, ngoại trừ tu vi phía trên đột phá bên ngoài, Sở Cuồng Nhân cảm giác thân thể của mình cũng phát sinh biến hóa. Bất tử chi thân, tiến hơn một bước, nguyên bản, chỗ hắn tại bất tử chi thân đệ nhất trọng cảnh giới. Tại hắn đột phá chiến vương về sau, hiện tại đã đạt đến tầng thứ hai, đoạn chi trọng sinh, nguyên bản, hắn có thể nhanh chóng khỏi hẳn các loại thương thế, mà bây giờ cho dù hắn đứt tay đứt chân, cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Sở Cuồng Nhân xuất ra Côn Ngô Thánh Kiếm, tại cánh tay của mình, trên đùi vừa đi vừa về khoa tay lấy, nghĩ đến muốn hay không thử một lần. Nghĩ một lát, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn dù sao không có tự ngược khuynh hướng. Trong bóng tối, ba cái hộ đạo giả hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Sở Cuồng Nhân vừa mới quái dị cử động đến tột cùng là đang làm gì. Nào có người cầm lấy kiếm trên người mình khoa tay đến khoa tay đi. Công tử, có người tới thăm. Lúc này, Lam Vũ gõ cửa một cái nói ra. Được rồi, tới. Sở Cuồng Nhân ứng một thân, mặc quần áo tử tế sau liền đi ra ngoài. Công tử, chờ một lát. Lam Vũ bỗng nhiên gọi lại Sở Cuồng Nhân. Đi lên trước vươn tay cả sửa lại một chút cái kia sai lệch cổ áo. Sau đó quan sát một chút. Hài lòng cười một tiếng. Tốt, đến. Không nghĩ tới Lam Vũ còn có ép buộc chứng đây. Sở Cuồng Nhân cười một tiếng. Sau đó liền hướng đại sảnh đi đến. Nhìn thấy cái kia tới chơi người. Là một người mặc áo vải lão giả. Lão giả này râu tóc bạc trắng. Tuy là mặc lấy áo vải. Nhưng khí độ bất phàm. Tiên phong đạo cốt. Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương. Động tất chi nhãn thi triển. Thiên cơ tử. Quỷ cốc tướng thuật một mạch trưởng môn nhân. Tinh thông thôi diễn toán thuật chi đạo. Tiên chi 500 năm. Sau biết rõ 300 năm. Có thể tính 800 năm xuân thu. Chính là thương khung tinh đương đại tướng thuật đệ nhất nhân. Chấm ngoặc kép. A, lại là hắn. Sở Cuồng Nhân nội tâm hơi hồi hộp một chút. Thiên cơ tử. Cái này tại thương khung tinh tuyệt đối là một cái truyền kỳ. Tướng thuật giới đệ nhất nhân. Càng là thôi diễn ra thế này đế lộ khởi động lại người. Chính là người này một câu. Này mới khiến thế này có cái kia đại tranh chi thế tên tuổi. Mới khiến cho vô số tu sĩ gặp được thành đế hy vọng. Cho dù là vô thượng chí tôn gặp người này. Cũng phải lễ kính ba phần. Nhân vật như vậy. Làm sao lại tìm đến mình. Gặp qua thiên cơ tiền bối. Sở Cuồng Nhân không dám thất lễ. Phía trên trước thi lễ một cái. Há, ta không nói rõ ràng thân phận, ngươi liền đã biết ta là ai? Chẳng lẽ Sở tiểu tử hữu cũng có cái kia không cần đoán cũng biết chi năng? Thiên cơ tử kinh ngạc nói, tiền bối nói đùa, thiên cơ tiền bối tại thương khung tinh ai không biết ai không hiểu. Ta biết cũng không cái gì sự tình hiếm lạ đi, Không biết tiền bối tới tìm ta. Không biết có chuyện gì. Sở Cuồng Nhân hiếu kỳ hỏi. À, thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Thiên Cơ Tử cũng không đang xoắn suýt đối phương là làm sao biết mình. Dù sao, người trước mắt này là cái dị số. Hắn nhìn không thấu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.